Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 46, livestream không thể tắt. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng phản ngừng vang, bức tranh tuyệt mỹ chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Mộc Bạch Trình sững sờ nhìn chính mình. Người ấy nói cả hai là một, như ánh mắt Tần Tịch Giao từng nhìn mình, nàng nghĩ về người này sao? Tim Mộc Bạch Trình đắng chát, sao phải buồn, chúng ta là một, không cần so sánh ta với ngươi. Mắt Mộc Bạch Trình tối lại, nhìn bản thể kiếp trước, khí chất thanh cao, thoát tục. Sao cô xuất hiện, có liên quan gì đến Tần Tịch Giao? Vì đã đến lúc ta xuất hiện, ngươi cũng nên khôi phục ký ức. Còn Tần Tịch Giao, vợ ta, cũng là vợ ngươi. Mắt người ấy lóe kim quang, chói đến mức Mộc Bạch Trình không mở mắt nổi. Giọng kiếp trước vang bên tai, sinh sinh thế thế, đến chết không đổi. Nước mắt lan dài trên má Mộc Bạch Trình trắng ngần. Sao có thể quên, trở lại hồ nước, người ấy biến mất, chỉ còn cô, một Mộc Bạch Trình. Mắt cô đạm mạc vô ba, nhưng lại bao dung vạn vật. Cô có thể lạnh lùng nhìn đời, cũng có thể từ bi thương xót muôn loài. Lạnh lùng tàn nhẫn, bi ai nhân thế, đều là Mộc Bạch Trình. Một đóa liên hoa tâm lướt qua, cô đưa tay, hoa sen tự rơi vào lòng bàn tay. Nguyệt thế gian thuần trắng, ban người thánh nhân công trình, Giao Giao, ta đã về. Cổ chân truyền đến cảm giác mềm mại, Mộc Bạch Trình mỉm cười nhìn chú chó cỏ chân mình. Thật thiệt thòi cho ngươi, biến thành thế này. Kim quang quấn quanh đô đô, ánh sáng lan rộng, đến khi tan đi, một chú voi trắng ngốc nghếch bước ra. Vẫn là nguyên hình đẹp hơn, người bản tính thuần lương, nên mới thương xót tiểu nhân như Trần Nghiêu. Nhân quả giữa hai đứa cũng nên chấm dứt. Lời vừa dứt, xiềng đen trói voi trắng rắc một tiếng vỡ tan, gió thổi hóa thành bụi. Hì hì, cuối cùng cũng thoát. Bạch Bạch, giờ làm gì? Nói thẳng với Vấn Tâm chuyện luân hồi của ngài luôn không? Đừng vội, nghĩ đến vẻ ghen tuông đáng yêu của Tần Tịch Giao, khóe môi Mộc Bạch Trình cong lên nụ cười xấu xa, chẳng hợp khí chất chút nào. Huống chi giờ cô chẳng có pháp lực, nếu Giao Giao biết rồi giận bỏ đi, cô biết làm sao? Đồ Đồ nhìn cảnh này, thầm đốt một cây nến cho Tần Tịch Giao. Vấn Tâm ơi Vấn Tâm, sau này nàng sợ là bị Bạch Bạch ăn chắc rồi. Tòa nhà trung tâm, Liễu Tô Hồng không ngờ cha mình lại đến văn phòng. Cô tưởng chỉ là kiểm tra đột xuất xem mình làm việc nghiêm túc không, ai ngờ câu đầu tiên của Liễu Thắng là: lại yêu rồi. Liễu Thắng tức tối, nếu vợ không nói, ông chẳng biết gì, còn bảo đi xem có hài lòng không, uống rượu, nói chuyện vui vẻ. Liễu Thắng biết con gái muốn giấu chuyện suýt bị tống vào đồn, nhưng lý do bịa trôi chảy thế, với hiểu biết của ông về Liễu Tô Hồng, không yêu thì cũng có mục tiêu rồi. Quan trọng là, với tư cách người trong cuộc, ông chẳng dám hỏi Triệu Tịnh đối phương là ai. Nghĩ đến gu chọn alpha của con gái trước giờ, Liễu Thắng lo sốt vó, sợ lại là tên đều nào hại con cưng. Liễu Tô Hồng ôm mặt, lẩm bẩm, hôm đó chỉ là cái cớ để mẹ, đừng lấy chiêu lừa mẹ mà lừa ta. Con là kiểu người gì, ta không biết sao. Bị Liễu Thắng cắt lời, Liễu Tô Hồng biết không thể qua loa. Nhưng cô với Yên Vân còn chưa có gì, nói thế nào đây? Nói rằng con gái cưng của cha đang theo đuổi một nữ alpha, mà người ta dường như chẳng mặn mà. Nếu Liễu Thắng nghe được, không biết sẽ nổi sóng gió thế nào. Không được, phải giấu, đã bảo không có mà. Liễu Thắng đầu nhìn ra sự qua quýt của cô. Không có, rõ ràng có vấn đề lớn. Nói, có phải mấy gã alpha mới vào công ty không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn đám mặt trắng đó đã thấy ngứa mắt, chẳng đứng đắn, cứ bám lấy sếp Omega. Hiểu lầm lớn rồi, Liễu Tô Hồng chưa kịp nói, Liễu Thắng lại ngắt lời. Thế này không được, ta bảo chú Vương giới thiệu vài thanh niên hộ thành, đảm bảo đáng tin hơn đám mặt trắng. Thấy Liễu Thắng sắp hành động, điện thoại sáng lên, gọi đi rồi. Con thích một nữ alpha, Liễu Thắng bị con gái hét cho ngứa người, ngơ ngác nhìn vành tay đỏ ửng của cô. Điện thoại vừa thông, Liễu ca, đột nhiên có việc, lát ta gọi lại, xin lỗi nhé Vương huynh. Cụp, Liễu Thắng cúp máy, con, lời đến miệng, Liễu Thắng thấy không ổn, nuốt lại, đầu óc xoay chuyển, đoán danh tính nữ alpha. Mộc Bạch Trình chắc chắn không phải, cô ấy với Tần Tịch Giao là một cặp. Phương cửa hàng trưởng cũng không, người ta gần 50. Vậy là ai? Ông nhớ lại cảnh ở đồn, có phải cô ta? Nữ alpha hiếm, quanh đi quẩn lại chỉ vài người. Liễu Thắng nghĩ đến Yên Vân, nhưng lại thấy khó tin. Yên Vân là mỹ nhân quyến rũ, con gái ông trước giờ thích đàn ông, nếu thích nữ alpha, chắc cũng phải kiểu cao to. Liễu Tô Hồng im lặng, nhìn mặt cha, cô biết ông đang đoán danh tính người kia. Chúng con, chưa bắt đầu, cái gì? Liễu Thắng thấy con gái khác lạ, sao lại thẹn thùng thế? Trước giờ yêu bạn trai, chẳng phải hưng phấn lắm sao? Lạ thật, ông càng tò mò, người kia là ai mà khiến con gái mình mê mẩn, chắc ít nhất cao 1m9, một đấm hạ gục bò. Liễu tiểu thư có khách, chị không làm phiền. Yên Vân quen thói đẩy cửa vào, ngẩng lên thấy Liễu Thắng ngạc nhiên nhìn mình. Cô vô thức sờ mặt, hôm nay trang điểm lạ lắm sao? Thấy Yên Vân định đi, Liễu Tô Hồng vội gọi, chị Yên. Yên Vân dừng bước, quay lại, không vội, chuyện của chúng ta lát nói cũng được, em cứ tiếp Liễu tiên sinh đã. Yên Vân rời văn phòng, cửa vừa khép, Liễu Thắng sáng mắt nhìn con gái. Không tệ, cải trắng nhà mình biết đi đào cải trắng rồi. Ông bất giác giơ ngón cái, con gái ngoan, có triển vọng. Liễu Tô Hồng, sao cha lại có biểu cảm, hèn thế, cha nghĩ nhiều rồi. Cô ta vào văn phòng con mà không cần gõ cửa, chắc thân lắm nhỉ. Liễu Thắng cười đắc ý, chàng rể này ông rất ưng, con gái cuối cùng có gu tốt. Liễu Tô Hồng câm nín, cha nghĩ Yên Vân đến tỏ tình, người ta đến bàn công việc, chủ phòng livestream mới không tạo được không khí phòng, Liễu Tô Hồng đang đau đầu. Cô định hôm nay hỏi Yên Vân cách giải quyết, ai ngờ ông cha thích hóng Bremer lại đến. Cha, đừng trưng vẻ bố vợ nhìn con rể nữa được không? Con gái cha mặt mỏng lắm. Mỏng, Liễu Thắng nghi ngờ nhìn cô, khinh bỉ. Mặt mỏng, mấy thứ treo trong nhà con, còn dám nói mặt mỏng. Liễu Tô Hồng, đừng nhắc chuyện đau lòng chứ, con đã chịu quả báo rồi. Người ta đến bàn công việc, không phải như cha nghĩ. Suy nghĩ Liễu Thắng dừng lại ở câu, chuyện của chúng ta, của Yên Vân, chuyện của hai người, chuyện gì? Chắc chắn là yêu đương. Ông phẩy tay, thoải mái. Yên Vân bề ngoài là chủ livestream, sau lưng là đại gia cổ vật. Nhiều bạn ông quen cô, lần này con gái chọn tốt, vừa đẹp vừa giàu. Nghĩ vậy, ánh mắt Liễu Thắng càng khinh bỉ. Sao thấy cải trắng nhà mình hơi nguy hiểm, cải ngon như Yên Vân không dễ đào đâu. Ông đến trước con gái, nghiêm túc vỗ vai. Hồng Hồng, thời gian gấp, nhiệm vụ nặng. Alpha như Yên Vân, vô số Omega thích, con phải nắm bắt. Liễu Tô Hồng, sao cha đột nhiên thành thế này? Chuyện của con và chị ấy, nói cha nghe, cha tư vấn cho. Liễu Tô Hồng, cố vấn kiểu chó má này con không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha con đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Liễu Tô Hồng mời Liễu Thắng ra ngoài, khóa cửa. Chưa kịp nghỉ 2 phút, cửa lại bị gõ. Cô bực mình ôm mặt, cha hôm nay cố tình kiếm chuyện à? Cô đứng bật dậy, mở cửa. Cha hôm nay, một gương mặt diễm lệ đập vào mắt, Liễu Tô Hồng nghẹn lời. Trời ơi, sao lại Yên Vân? Cô ấy thấy mình nổi nóng rồi. Xong rồi, hình tượng tan tành. Yên Vân cười rạng rỡ. Thấy bác đi rồi, chị đến bàn công việc. Được, Liễu Tô Hồng cứng nhắc nhường đường. Chị vào đi, Yên Vân khẽ cười, nhìn cô gái cử động gượng gạo. Đáng yêu thật, con thỏ nhỏ này còn có mặt hung dữ. Dữ mà dễ thương, ngoan ghê. Hai người nói chuyện quên thời gian, đến nửa đêm mới xong. Liễu Tô Hồng nhìn đồng hồ, muộn thế rồi, nghĩ Yên Vân ở lại nói chuyện lâu vậy, cô ngượng. Xin lỗi, làm mất thời gian của chị. Yên Vân duỗi người, lộ đường cong hoàn mỹ của Alpha. Liễu Tô Hồng nóng mặt, vội nhìn đi chỗ khác. Không sao, đây cũng là chuyên môn của tê chị. Hôm nay muộn rồi, chị đưa em về. Có phiền chị quá không? Liễu Tô Hồng dạo dực, đưa về đề, cô có về không? Yên Vân hào sảng, muộn thế này, Omega như em về một mình không an toàn. Chị lái xe, em đợi chút, chị lấy xe dưới tầng, em chờ ở sảnh thang máy là được. Ừ, Liễu Tô Hồng ngại ngùng gật đầu. Yên Vân đi rồi, cô suýt hét lên. 2 giờ sáng, một Alpha muốn đưa Omega về nhà, có phải đang thả thính kín đáo? Chắc chắn rồi, kìm nén kích động. Cô dọn bàn, rời văn phòng. Cả tầng tối om, chỉ một phòng livestream còn sáng. Liễu Tô Hồng gật gù. Tân binh này chăm chỉ ghê. Cô không làm phiền, lặng lẽ vào thang máy. Trong phòng livestream, nữ chủ phòng livestream mặt trắng bệch, thần sắc đờ đẫn. Tôi không hạ sóng, lời này thành điềm. Ngày hôm sau, phòng livestream của cô ta nổi như cồn, nhưng theo cách chẳng ai ngờ. Lời tác giả, Bạch Bạch, Giao Giao ghen dễ thương, ta không nói kiếp trước vội, giữ nàng trước đã. Đô đô, gâu, Bạch Bạch xấu xa, Vấn Tâm sắp bị ăn chắc rồi. Hồng Hồng, Yên Tỷ, cô thả thính phải không? 2 giờ sáng đưa tôi về. Yên Vân, thỏ nhỏ dễ thương, hung mà ngoan, để chị đưa về. Bài viết cập nhật hàng ngày, cuối tuần 2 ngày 10 ca chữ. Đã hoàn thành toàn văn, bao gồm ngoại truyện, vào 6/6, tuyệt đối không bỏ lửng. Cập nhật 3 chương lúc 18:33 hàng ngày, cuối tuần 10 ca chữ. Cách chương.